Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chúng ta ba. Thế nhưng là Takako-chan, chúng ta đều là nam sinh. Mặc dù tranh tài yêu cầu bên trên không nói không thể là nam hài tử. Lớp lai bên trong hiện tại cũng là nữ hài tử. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia cảm giác sẽ có phản hiệu quả đi. Tenkan Noichi nghe, Nakao Takako yêu cầu về sau có chút khó khăn đối với Nakao Takako nói. Ta cũng là nam hài tử a, còn không phải bị các ngươi yêu cầu tham gia lớp lai. Nakao Takako không khỏi ở trong lòng nhà. Dãnh nói, nhưng là ngoài miệng lại là nói mặt khác một phen. Ta biết a, bất quá không quan hệ a. Làm sao lại không quan hệ đâu? Cái này thế nhưng là vì cứu vớt chúng ta trường học. Tenkan Noichi trong lúc nhất thời có chút nôn, nóng, ngữ khí không khỏi biến thành có chút vọt lên. Uy, ngươi tại sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với Takako-chan? Kogasu Suneto cảm nhận, được Tenkan Noichi nôn nóng, không khỏi nhíu lông mày nói một câu. À, thật xin lỗi, Takako-chan, ý thức được ngữ khí của mình không được tốt. Tenkan Noichi vội vàng hướng Nakao Takako nói lời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Nakao Takako phất phất tay biểu thị chính mình cũng không hề để ý. Tiếp lấy liền muốn đám người giải thích ý nghĩ của mình, đã các ngươi cảm thấy làm nam hài tử tham. Gia loại này tranh tài không thích hợp lời nói. Như vậy các ngươi không muốn làm nam hài tử liền tốt a. Nghe được Nakao Takako lời nói về sau, đám người không khỏi hạ thể phát lạnh, hai mặt nhìn nhau phải xem lấy bên cạnh mình bằng hữu. Sau đó nghi hoặc đến hướng Nakao Takako hỏi, Takako-chan, người đây là ý gì? Chúng ta cũng không muốn vì tham gia cái tranh tài liền đi bệnh viện biến tính a, mà lại về thời gian cũng không kịp a. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nghe được mọi người tra hỏi về sau, Nakao Takako có chút giờ khóc giờ cười đến hướng mọi người tiếp tục giải thích. Trước đó phụ cận truyền thuyết đô thị các ngươi biết đi. Takako-chan, cái gì truyền thuyết đô thị a? Đối với phương diện này không chú ý một cái thiếu niên bất lương không khỏi hỏi. Chính là đem nam hài tử bắt lại biến thành nữ hài tử tin đồn. Hở, còn có loại chuyện này. Vừa rồi cha hỏi thiếu niên bất lương nghe được Nakao Takako sau khi trả lời, cảm thấy có chút kinh ngạc, thế là tìm bên người bằng hữu hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta vừa vặn nhận biết một vị bằng hữu, hắn trang điểm kỹ thuật phi thường tốt, cho nên chỉ cần giúp các ngươi trang điểm thành nữ hài tử cùng ta cùng một chỗ tham gia trận đấu. Liền tốt a. Nakao Takako không dám ở truyền thuyết đô thị chủ đề bên trên dừng lại quá lâu. Liền trực tiếp đem ý đồ của mình nói ra. Mà mọi người nghe được Nakao Takako lời nói về sau, trong đầu đều không tự chủ được đến toát ra một cái ý niệm trong đầu. Takako-chan sẽ không phải chính là nam hài tử đi. Sau đó mọi người lại chính mình đem cái này ý nghĩ bác bỏ. Nào có nam hài tử mỗi ngày đem chính mình cách ăn mặc thành nữ hài tử. Takako-chan nhất định là nữ hài tử. Đáng yêu nữ hài tử. Cho nên Takako-chan là hy vọng chúng ta cách ăn mặc thành nữ hài tử. Sau đó cùng ngươi trở thành tổ hợp. Ngươi mới bằng lòng tham gia lớp lai. Cha hỏi thiếu niên bất lương suy tư sau khi tổng kết nói. Không sai. Chính là cái này ý tứ. Nếu như các ngươi có người chịu cách ăn mặc thành nữ hài tử cùng ta trở thành tổ hợp lời nói, ta liền đi tham gia lớp lai. Nếu như không ai nguyện ý, vậy ta cũng không thể ra sức. Nakao Takako cảm thấy mình bàn tính đánh cho rất không tệ. Cứ như vậy bọn hắn liền không có ý tứ ép buộc chính mình đi tham gia lớp lai. Dù sao mình đem điều kiện cũng bày ra tới, cũng không phải hoàn toàn không đi tham gia lớp lai. Nakao Takako nhìn xem trước mặt bọn này nam hài tử nhóm dáng vẻ đắn đo, không khỏi vì mình chủ ý cảm thấy có chút đắc ý. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Một cái thanh âm đánh nát Nakao Takako tính toán. Ta đến. Mọi người hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện Kogasu Suneto vẻ mặt thành thật đến giơ tay nói. Vốn chính là chúng ta làm khó Takako-chan. Cho nên giúp Takako-chan làm điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể cũng là nên. Cho dù là chặn lại nam tử Hán tôn nghiêm. Kogasu Suneto nhìn chung quanh một vòng. Vì mình đứng ra tìm lấy cớ. Mà mọi người thì là bị Kogasu Suneto thấy cúi đầu. Cũng cảm giác mình đối với Nakao Takako tình cảm không đủ khắc sâu. Hoàn toàn so ra kém Kogasu Suneto. Mà Kogasu Suneto gặp tất cả mọi người xấu hổ đến cúi đầu về sau. Không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Để biến thành có chút đỏ mặt chính mình hơi tỉnh táo một điểm. Tiếp lấy Kogasu Suneto quyết định nếu lại tiếp lại lệ. Thế là xoay người bắt lại Nakao Takako tay. Hở, Suneto-kun. Nakao Takako còn không có từ Kogasu Suneto kinh người phát biểu bên trong lấy lại tinh thần. Đem đột nhiên một phát bắt được tay. Biến thành đã hiếu kỳ. Lại có chút không có ý tứ. Mà lại vì Takako-chan. Sự tình gì ta đều nguyện ý làm. Kogasu Suneto thâm tình đối với lấy Nakao Takako nói. Lần này Nakao Takako chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân biến thành phi thường cứng ngắc. Cảm tạ, Suneto-kun. Nakao Takako cảm giác Kogasu Suneto trong mắt tỏa ra quang mang đều muốn đem ánh. Mắt của mình lóe mù. Thế là Nakao Takako bất động thanh sắc đến đem mình tay rút trở về. Cảm giác chính mình sợ không phải đào cái hố. Muốn đem chính mình chôn. Không có việc gì. Takako-chan. Gặp Nakao Takako đem mình tay rút đi về. Kogasu Suneto cũng cảm thấy có chút nhỏ thất lạc. Không nhanh rất nhanh lại điều chỉnh tốt cảm xúc. Bởi vì hắn biết đây là một cái lâu dài quá trình. Trong lúc nhất thời gấp không được. Ta cũng tới. Ngay tại do dự bên trong Tenkan Noichi. Phát hiện Kogasu Suneto vượt lên trước một bước đáp ứng Nakao Takako điều kiện. Cảm giác sâu sắc chính mình có chút không quả quyết. Bất quá sau đó cũng lập tức đứng dậy. Biểu thị chính mình đối với Nakao Takako ủng hộ. Trường học biến thành dạng này có chúng ta một bộ phận trách nhiệm. 8823 học trưởng tốt nghiệp trước đó đem trường học cùng mọi người giao cho trên tay của ta. Mà ta làm lão đại của các ngươi tự nhiên muốn làm gương mẫu. Đã các ngươi cảm thấy bồi Takako-chan đi tham gia lớp live 10 phần khó xử. Như vậy thì để ta tới thay các ngươi gánh chịu đây hết thảy đi. Tenkan Noichi đứng ở trước mặt mọi người. Ho khan hai người. Đỏ mặt giải thích một chút. Vì mình hành vi tìm được lý luận căn cứ. Tenkan lão đại. Suneto-kun. Nhìn xem thay thế mình xuất trình lớp live. Trực diện thảm đạm nhân sinh hai vị dũng sĩ. Cái khác tất cả thiếu niên bất lương nhóm không khỏi cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Hô lên tên của bọn hắn để bày ra chính mình kính ý. Tenkan học trưởng, Suneto-kun, Nakao Takako cũng đi theo mọi người cùng nhau khóc lên. Bất quá không phải là bởi vì hai vị đại ca dũng cảm. Mà là vì chính mình rời lên tảng đá nện chân của mình mà cảm thấy khó chịu. Khó chịu muốn khóc. Tốt rồi Takako-chan. Người không cần như thế cảm động. Tenkan Noichi vỗ vỗ một bên ngay tại khóc giống Nakao Takako. Không sai. Takako-chan. Đây đều là chúng ta phải làm. Đã ngươi đều đáp ứng tham gia lớp live. Chúng ta cũng không thể để ngươi quá khó xử. Kogasu Suneto thì là ôn nhu đến thay Nakao Takako. Lau khóe mắt nước mắt. Tenkan học trưởng. Suneto-kun. Nakao Takako lần này khóc đến càng thêm lợi hại. Uy. Takako-chan. Người đừng khó qua như vậy a. Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto gặp Nakao Takako khóc đến càng thêm lợi hại. Không khỏi ở bên cạnh hắn bối rối đến muốn an ủi hắn. Có phải hay không cảm thấy chỉ chúng ta ba người không đủ a? Chúng ta lại để mấy người tới liền tốt. Kogasu Suneto bối rối ở giữa cho ra một cái kết luận. Hướng Nakao Takako hỏi. Ngươi, nghe được Kogasu Suneto kết luận về sau. Tenkan Noichi vội vàng chỉ vào một bên một người dáng dấp chẳng phải thô kịch ra hỏa nói. Takako-chan cảm thấy ba người không đủ. Người cũng tới gia nhập vào đi. Ta, lão đại ta không được. Gặp Tenkan Noichi chỉ đến chính mình. Thiếu niên bất lương sắc mặt trắng bệch, bối rối đến giao ngẩng đầu lên. Đừng, đừng, Ten cần học trưởng, đủ rồi, đủ, ba người chúng ta là đủ rồi. Không muốn tiếp tục kéo dưới người nước, tiếp tục tác nghiệt, Nakao Takako vội vàng đình chỉ thút thít, ngăn trở Ten cần Noichi hành vi. Như vậy thì ba người chúng ta người đi. Kogasu Suneto thấy thế đưa tay ra nói. Ân, ba người chúng ta. Tenkan Noichi đem mình tay khoác lên Kogasu Suneto trên tay. Sau đó hai người nhìn về phía Nakao Takako. Tốt à, ba người chúng ta. Nakao Takako mặc dù là khó, nhưng cũng chỉ có thể nắm tay dựng đi lên. Mà cái khác thiếu niên bất lương nhìn xem nắm tay khoác lên cùng nhau ba người. Minh bạch mọi người ở giữa nhiều một đầu nhìn không thấy hoành rãnh mương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.